Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 208, nhìn thấy thư sinh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên Lâm Dật Hiên đi thẳng đến lầu 20, cũng không có gặp người, bất qua đứng ở cầu thang lầu 20, tuy còn không có xuống dưới, nhưng Lâm Dật Hiên lại có thể cảm giác được bầu không khí ngưng trọng trong lầu 19 kia, áp lực làm cho người ta không thở nổi. Lâm Dật Hiên điều chỉnh trạng thái tinh thần tốt, đột nhiên vọt xuống dưới, cả người lập tức tiến nhập lầu 19. Mà ở trong đó Lâm Dật Hiên cũng có thể cảm giác được từng tiếng gào thét hướng về mình lao đến. Lâm Dật Hiên quay đầu nhìn lại, không khỏi lắp bắp kinh hãi, dĩ nhiên là hơn 10 trái lựu đạn. Kháo, Lâm Dật Hiên mắng to một tiếng, kiếm trong tay lập tức trở nên hết sức nhẹ nhàng mau lẹ, chẳng qua là kiếm quang chợt hiện, những lựu đạn kia trực tiếp bị Lâm Dật Hiên chấn bay trở về. Mà lúc này Lâm Dật Hiên cũng nhìn đến phía trước cách đó không xa đang có mấy người lập đội hình chỉnh tề. Bọn hắn đều cầm lấy bố súng tự động bán dài. Lâm Dật Hiên vừa chấn lựu đạn trở về, những người kia liền nổ súng, lập tức vô số viên đạn đồng loạt khuynh tiết tới đây. Những lựu đạn trở về kia còn không có bay lên vài mét, liền bị viên đạn đánh trúng. Rầm rầm rầm, liên tiếp nổ mạnh, những lựu đạn kia trực tiếp bị viên đạn kích nổ, mà Lâm Dật Hiên ở những người kia nổ súng, cũng thông qua thang lầu trực tiếp về tới lầu 20, bất quá sóng xung kích cực lớn vẫn làm cho hắn thiếu chút nữa đứng không vững. Đáng chết, quả nhiên võ công cao hơn, cũng sợ cầm súng liều mạng, cầm súng còn không tính toán, lại còn dùng lựu đạn mạnh như vậy, đây rốt cuộc là xã hội đen, hay là phần tử khủng bố a? Trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi bất đắc dĩ, theo tình hình đêm nay mà xem, tiễn bang này cũng không phải xã hội đen đơn giản như vậy. Lâm Dật Hiên trực tiếp tiến vào một gian phòng ở lầu 20, sau đó mở cửa sổ ra, nếu như thang lầu không thể đi, như vậy hắn liền đi cửa sổ bên ngoài. Hắn cũng không tin bọn hắn ngay cả cửa sổ cũng phòng nghiêm mật như vậy. Lâm Dật Hiên theo cửa sổ nhảy xuống, sau đó trực tiếp đến lầu 19, nhẹ nhàng mở cửa sổ thoáng một phát, vậy mà đã khóa lại rồi. Lâm Dật Hiên lại thử mấy cái, kết quả đều giống nhau, xem ra Triệu Khánh Văn sớm có phòng bị a. Tay Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng ám trên một mặt cửa sổ, chân khí điên cuồng vận chuyển, sau đó thủ trưởng nhẹ nhàng run lên, lập tức thủy tinh kia hóa thành vô số hạt thật nhỏ, rơi trên mặt đất. Không có phát ra tiếng vang gì. Theo cửa sổ đi vào, Lâm Dật Hiên trực tiếp đi tới trước cửa, vừa mới chuẩn bị mở cửa, hắn đột nhiên từ trong khe cửa phát hiện một ít dị thường, lại vừa nhìn, bên ngoài cửa kia vậy mà treo buông, chỉ cần hắn mở cửa, quả buông kia tuyệt đối sẽ trực tiếp bạo tạc nổ tung. Đáng chết, Triệu Khánh Văn đã sớm phòng một tay, Lâm Dật Hiên triệt để nổi giận, ta cho ngươi phòng. Lâm Dật Hiên đột nhiên từ gian phòng bắn ra, cả người trực tiếp lăng không đứng ở không trung ngoài cửa sổ. Trong tay đột nhiên xuất hiện một quả thiết châu, một cái bắn ra, lập tức thiết châu kia liền đã đến trước cửa. Oanh, khi thiết châu đánh trúng vào cửa, cũng dẫn nổ quả bom kia, sau khi quả bom nổ, Lâm Dật Hiên cũng không có đi vào, mà là nghe tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận nơi đây, trong nội tâm nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, thân thể Lâm Dật Hiên đột nhiên trôi qua bên trái, trực tiếp vượt qua 2-3 cái cửa sổ, trong tay lần nữa xuất hiện một quả thiết châu, lập tức bắn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết châu lập tức xuyên thấu thủy tinh, trực tiếp đánh vào trên cửa. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cửa trực tiếp nổ tung, mà cùng lúc này Lâm Dật Hiên cũng nghe được mấy tiếng người kêu thảm thiết. Khóe miệng Lâm Dật Hiên lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi đã có nhiều bom như vậy, nếu ta không cho nổ, không phải rất xin lỗi các ngươi sao? Lâm Dật Hiên cũng không dùng những thiết châu kia, mà là dùng đá vụn, dọc theo một loạt cửa sổ lầu 19. Cục đá trong tay Lâm Dật Hiên không ngừng bắn ra, mỗi một lần đều nương theo tiếng nổ cường đại, mà hắn cũng nghe thấy đám người trong lầu kia triệt để không biết làm sao, trong lầu khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ nên đi đâu tìm Lâm Dật Hiên. Vây quanh cả tòa cao ốc hầu như dạo qua một vòng, vậy mà không có tìm được bóng dáng phòng họp, chẳng lẽ người kia lừa gạt mình, trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi nghi hoặc, bất quá ngẫm lại cũng không đúng, nếu như phòng ngự lầu 19 nghiêm mật như thế. Nghĩ đến tuyệt đối sẽ ở chỗ này, bất quá Lâm Dật Hiên đột nhiên lại vòng vo một ý niệm trong đầu, nếu như thư sinh đã sớm biết chân tướng, như vậy Triệu Khánh Văn còn ở đó hay không liền không nhất định rồi, tuy lúc trước trung niên nam tử kia cũng nói Triệu Khánh Văn ở chỗ này, thế nhưng khó bảo toàn chẳng qua là một tin tức giả, dù sao trung niên nam tử kia bản thân chính là một phá hôi. Bất quá được rồi, coi như là một cái bẫy, hắn vẫn muốn xông, Triệu Khánh Văn phải chết. Lâm Dật Hiên trực tiếp từ một cửa sổ tiến vào trong lầu, lúc này trong lầu bởi vì vừa rồi Lâm Dật Hiên đem một loạt bom dẫn nổ, cho nên hết sức hỗn loạn, khắp nơi đều là khói thuốc súng tràn ngập. Lâm Dật Hiên trực tiếp tiến vào hành lang, không có ai, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng nghe một lát, một chút tiếng bước chân cũng không có, những người kia đều đi nơi nào. Nghi ngờ đi lên phía trước, sau khi đi một đoạn ngắn, vẫn là không có ai, không nên a, dựa theo tư thế vừa rồi kia, hiện tại ít nhất cũng có thể gặp gỡ 2-6 người, nhưng mà bây giờ trong hành lang rỗng tuếch, không có một bóng người, Lâm Dật Hiên lại đi về phía trước hai bước, rốt cục phát hiện phía trước có một cửa chính rất rộng, bên cạnh treo bài tử, chính là phòng họp. Nguyên lai cái phòng họp này vậy mà ở giữa ở lầu, trách không vừa rồi tại sao hắn tìm không thấy. Nhẹ nghe kỹ càng một hồi, khóe miệng Lâm Dật Hiên lộ ra một tia cười lạnh, ở trong phòng họp bố trí không ít người, tuy bọn hắn đều cố hết sức ngừng thở, nhưng mà dùng lực cảm giác của Lâm Dật Hiên, vẫn là nhận ra kỳ quặc trong đó. Xem ra tất cả mọi người kéo đến phòng họp rồi, trách không được một bong ma cũng tìm không thấy, con mắt Lâm Dật Hiên híp lại, sau cánh cửa kia, chính là một đầm rồng hang hổ, chỉ cần đi vào, nghênh đón hắn là vô số công kích, bất quá khóe miệng Lâm Dật Hiên cười cười lạnh lùng. Ai nói vào cửa phải đi cửa chính mới được, cửa hông cũng là một lựa chọn tốt, phòng họp này hình như không có cửa hông, vậy hắn liền làm một chuyện tốt, hỗ trợ làm ra một cái. Lâm Dật Hiên trực tiếp đi ngược hướng cửa chính, hiện tại lực chú ý của hết thảy mọi người trong phòng họp nhất định đều ở cửa chính, chỉ cần hắn mở cửa, các loại đạn, thậm chí là lựu đạn đều lao đến hắn, đến lúc đó muốn không chết cũng khó khăn, mà đối diện cửa chính, nhất định là địa phương nhóm bọn hắn để phòng bạc nhược yếu kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến địa phương kia, Lâm Dật Hiên vận kình toàn thân, chân khí điên cuồng vận chuyển toàn thân. Sau đó Lâm Dật Hiên đánh ra một chưởng, lập tức mặt tường trước mắt kia trực tiếp bị chưởng lực cường đại của Lâm Dật Hiên đánh nát, hơn nữa trực tiếp tiếp bắn đi ra. Sau đó Lâm Dật Hiên liền nghe được bên trong truyền đến một hồi kêu thảm thiết, hiển nhiên là có người bị vách tường bắn nát đánh trúng. Lâm Dật Hiên nhanh chóng vọt vào, hắn biết rõ ở chỗ này đợi trong chốc lát mà nói. Như vậy nơi đây liền trở thành tiêu điểm công kích, đến lúc đó ý đồ hắn mở ra nơi đây liền uổng phí. Cách chương.